Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, 100 lần. Nàng dừng một chút, đem lời nói càng đầy đủ đi một tí. Đêm hôm đó người nam nhân kia, là ngươi sao, hắn biết nàng là chỉ mấy ngày trước hắn ngủ nàng đêm đó. Bởi vì hắn giả bộ Hạ Dư Quang, cho nên hắn trầm mặc. Nàng mở miệng nữa, giọng nói lại chắc chắc rất nhiều. Đêm hôm đó chính là ngươi. Có đúng hay không, hắn ngay từ lúc đêm đó cũng biết. Nàng nhận lầm ngươi, nhưng khi hắn đóng vai thành ca ca bộ dáng, đứng ở trước mặt nàng, theo trong miệng nàng lấy được câu trả lời khẳng định thời điểm. Hắn phát hiện mình đáy lòng vẫn là khổ sở có chút không chịu nổi. Hắn sợ chính mình ở được, sẽ thất thố. Dứt khoát liền rút người ra rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại như thế cố chấp đuổi theo. Ta biết đêm đó người là ngươi. Ta, nàng những lời này đều là đối với ca ca hắn nói a. Hắn không một chút nào muốn nghe. Hắn tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau sớm thoát đi nàng. Nhưng nàng lại đuổi chặt hơn. Ta rất sớm trước liền chú ý tới ngươi rồi. Ta, trong miệng nàng lời mặc dù nói khó khăn, nhưng nàng lại tại hắn mở cửa xe thời điểm, quả quyết vô cùng bắt được ống tay áo của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn về nàng. Ta một mực đều rất thích ngươi. Yêu thích ngươi rất lâu. Ngươi, nàng lại nhìn ánh mắt của hắn. Vô cùng kiên định, mở miệng hỏi mà nói. Là hắn đến nay nhớ tới đều lòng chua xót đau. Yêu thích ta sao thích? Hắn là ưa thích nàng. Có thể không biết sao, trong miệng nàng nói thích hỏi thích, lại không phải nói cho hắn nghe, đã từng đối với nàng tốt bao nhiêu, vào giờ phút này liền có bao nhiêu không cam lòng. Hạ Quý Thần rõ ràng cảm giác được tim của mình đang từng chút mất thăng bằng. Thích, hắn là ưa thích nàng, có thể không biết sao, trong miệng nàng nói thích hỏi thích, lại không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho Hạ Dư Quang nghe. Đã từng đối với nàng tốt bao nhiêu? Vào giờ phút này liền có bao nhiêu không cam lòng? Hạ Quý Thần rõ ràng cảm giác được tim của mình đang từng chút mất thăng bằng. Hắn cố nén ghen tị và lửa giận. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Nàng kế tiếp câu kia, người nguyện ý làm bạn trai ta, trong bạn trai, ba chữ. Giống như là ba cây ác liệt đao. Hung hãn đâm vào hắn bên trái lồng ngực mềm mại nhất chỗ. Chính hắn đều không phản ứng kịp chính mình kết quả phải làm cái gì. Tay cũng đã nắm cổ tay của nàng. Tiến vào cách đó không xa hẻm nhỏ chỗ sâu. Hắn đưa nàng hung hãn lắc tại trên tường. Không chút lưu tình liền mở miệng quăng câu. Ra giá đi, hắn cái này vừa mở miệng. Sẽ cùng với nói cho nàng biết. Hắn không phải là nàng muốn tỏ tình Hạ Dư Quang. Mà là Hạ Quý Thần. Hắn chính mắt thấy được nàng tại hắn lên tiếng một khắc kia. Cả người ngu, cho một con số đi, trong lồng ngực tên là ghen tị lửa giận. Vẫn còn đang tùy ý điên cuồng thiêu đốt. Hắn đối mặt nàng không tiếng động, không có bất kỳ tiêu lửa dấu hiệu. Ngược lại càng mất khống chế. Hắn đưa tay ra, xé nát quần áo của nàng. Hắn lạnh nhạt nhìn nàng phơi bày ở ngoài da thịt, nhớ tới một đêm kia. Nàng tại dưới người hắn kêu, Dư Quang, cảnh tượng. Hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy tâm tình. Bỗng nhiên liền bộc phát. Nhìn thấy chưa? Coi như là ngươi cởi hết quần áo đứng trước mặt ta. Ta đối với ngươi cũng không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.